đã nhận ai rồi sẽ không bao giờ quay đầu lại. Hiện giờ cô đã xác định được yêu nam mà cô yêu, khăng khăng một mực, đến chết không thay đổi. Trong lòng cô sẽ không chấp nhận một người đàn ông thứ hai nữa. Cho nên cậu ta không còn lựa chọn nào khác. Muốn ở cạnh cô chỉ có con đường duy nhất là đóng vai người đàn ông đó. Huống hồ, có được thể xác của yêu nam, cậu ta có thể có được yêu lực cao nhất. Cậu ta có thể hoàn toàn bá chiếm cô, khiến cô không còn cơ hội yêu người đàn ông nào khác. Sở Minh Hiên bị những lời của Cơ Yêu Nguyệt làm cho lay động, cho nên đã đồng ý. Cậu ta ghi lại những dặn dò của Cơ Yêu Nguyệt, hết lần này đến lần khác, bắt chước thần thái của hắn. Thế nhưng dù có bắt chước theo thần thái của hắn cũng đều không thể nào giống được. 1000 năm, ai mà biết tính cách của hắn có thay đổi gì không chứ? Sở Minh Hiên nói vậy, Cơ Yêu Nguyệt liền bật cười. Chàng thay đổi rồi, tất nhiên thay đổi rồi. Có điều cậu yên tâm, chỉ cần động tác của cậu đủ nhanh thì có thể kế thừa ký ức của chàng sau khi hóa rắn. Như vậy sẽ không còn sơ hở nữa. Sở Minh Hiên không nói gì, Cơ Yêu Nguyệt tiếp tục. Cậu phải kế thừa ký ức của chàng sau khi hóa rắn, hoàn toàn triệt để biến thành chàng. Như vậy cho dù Đậu Đậu có hồi phục ký ức kiếp trước, cũng tuyệt đối không sơ hở chút nào. Cảm ơn. Cậu không cần phải cảm ơn tôi. Tôi cũng là vì kế hoạch của bản thân mà thôi. Nếu đã như vậy, tôi hy vọng sau khi tôi biến thành hắn, cô có thể tha cho cô ấy. Đương nhiên, chỉ cần cô ta không cướp chàng với tôi sẽ tha cho cô ta một mạng. Thế nhưng Cơ Yêu Nguyệt sao có thể để Đậu Đậu yên ổn chứ? À, nói như vậy để dễ dàng khiến Sở Minh Hiên an tâm cháo hồn mà thôi. Trên thực tế, động tác của Sở Minh Hiên cho dù có đủ nhanh kế thừa ký ức của Yêu Nguyệt sau khi hóa rắn thì trong thời gian ngắn ngủi cũng không thể kiểm soát năng lực của hắn. Cho nên, trong lúc linh hồn cậu ta thích ứng với thể xác mới, à sẽ ra tay giết Đậu Đậu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 642, đổi hồn 2. Mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ chờ thời cơ đến. Chỉ cần đợi Đậu Đậu và Sở Ngọc Bình đến Sở gia, à sẽ lập tức ra tay đổi hồn cho họ. Từ thời khắc Đậu Đậu bước vào Sở gia, mọi việc đã thay đổi đến mức không còn cách cứu vãn. Sở Ngọc Bình dẫn Đậu Đậu đi dạo trong sân vườn, mí mắt Đậu Đậu bắt đầu giật liên tục. Yêu Nguyệt nắm lấy tay cô an ủi. Cô suy nghĩ một lúc, vẫn là dùng ánh mắt hỏi hắn, liệu có xảy ra chuyện gì không? Hay là chúng ra đi thôi? Yêu Nguyệt nghĩ đến lời của Kính Linh, lắc đầu nói, chuyện nên đến cũng sẽ đến, chuyện không nên đến cũng không cần lo lắng, đừng nghĩ nhiều, chỉ là tiệc tại gia mà thôi. Đậu Đậu thở dài, sau đó đi cùng người nhà Cố gia vào trong. Buổi sáng nay, cô phát hiện Yêu Nguyệt đã trả thiên vấn cho cô. Hành động này khiến cô cảm thấy sẽ có chuyện gì không hay sắp xảy ra. Nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu, muốn hỏi thiên vấn, lại không có đủ linh lực thúc đẩy. Thậm chí cô còn không biết Kính Linh đã nhận cô làm chủ. Bởi vì Kính Linh sợ cô hỏi việc này nên dứt khoán trốn vào trong thiên vấn nằm ngủ, cầu khấn Đậu Đậu sau khi phát hiện nó nhận cô làm chủ, sẽ không tức giận mà một trưởng hủy diệt nó. Suy cho cùng, nó rõ ràng đã nhận cô làm chủ rồi, đối với việc sắp xảy ra vẫn chưa nhắc nhở. Đậu Đậu, ngẩn người ra làm gì thế? Bà ngoại đang hỏi con kìa. Bà Sở của Sở gia rất hiền từ, thấy Đậu Đậu ngẩn ngơ cũng không tức giận, chỉ vui vẻ hỏi lại một lần nữa, dạo này học hành có mệt không? Đậu Đậu, cũng bình thường ạ. Niệm Nô Kiều thế nào rồi? Đừng có để bản thân mệt quá, dù sao cháu vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Đậu Đậu gật gật đầu, vâng, cháu biết rồi ạ. Cô có chút thấp thỏm không yên, luôn vô thức muốn nhìn ra cửa ngoài. Yêu Nguyệt tựa vào đó, không biết đang nghĩ gì. Đậu Đậu muốn hỏi lại không có cách nào để hỏi, chỉ có thể lúc lúc lại nhìn hắn một cái. Nhìn thấy Đậu Đậu cứ nhìn ra ngoài cửa, chú Tư Sở mỉm cười. Minh Hiên có chút chuyện phải làm, một lát nữa sẽ đến. Anh ta không hề biết kế hoạch của Cơ Yêu Nguyệt, tưởng rằng Sở Minh Hiên ở lại trong mật thất để tu luyện. Đậu Đậu ngượng ngùng không thôi, cháu không muốn nhìn thấy anh ta. Chú Tư Sở cười không nói gì, trong lòng thực ra vẫn còn cho rằng cháu trai nhà mình có cơ hội. Anh ta không cảm thấy mình tính toán sai, đường vận mệnh của Sở Minh Hiên thực sự có một đoạn đan xen với vận mệnh của cô. Hai đứa chúng nó vẫn còn cơ hội, chỉ có điều, cơ hội không nhiều. Người nói vô ý, người nghe có ý. Ông Sở vừa nghe thấy vậy, lập tức mở lời, Đậu Đậu thích Minh Hiên à? Tốt, ông cũng thích Đậu Đậu, nếu Đậu Đậu có thể làm vợ của Minh Hiên thì cả đời này của ông coi như đã đủ rồi. Khóe miệng Đậu Đậu giật mạnh. Một cái, ông ngoại, ông đừng quên giờ con là cháu nuôi ngoại của ông đấy. Ông bảo cháu ở cùng cháu trai ông không hồ đồ đấy chứ. Ông Sở thích tính cách thẳng thắn của Đậu Đậu, cười hi hi nói, vậy thì đã sao? Chúng ta cũng đâu có chung huyết thống. Đậu Đậu, cháu có người yêu rồi. Ông Sở sầm mặt xuống, ai thế? Ai dám cướp vợ của cháu trai ta? Đậu Đậu trợn mắt, cháu không nói cho ông. Nói xong vô thức nhìn Yêu Nghiệt một cái, liền phát hiện không biết từ lúc nào Yêu Nghiệt đã bị ngã dưới đất. Đậu Đậu kinh ngạc, không cần quan tâm những người có mặt ở đây nghĩ gì, vội vàng chạy đến đỡ hắn. Thế nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc, Yêu Nghiệt lại mở mắt ra. Hắn nhìn chằm chằm Đậu Đậu trước, sau đó do dự một lúc, đưa tay ra, vuốt vuốt mái tóc cô. Anh không sao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 643, trồng một hạt giống nghi ngờ. Một, Đậu Đậu nghi hoặc một lát, sau đó Yêu Nghiệt buông tay ra, quay lại đó ngồi đi, đừng để người khác nhìn ra điều gì. Toàn thân từ trên xuống dưới đều đau, xương cốt giống như bị đánh gãy nát sau đó lại nối lại. Động tác đưa tay lên vuốt tóc cô cũng dường như phải dùng tất cả sức lực của bản thân. Cũng may cô không nhận ra. Sở Minh Hiên hít sâu, lại hít sâu thêm một cái. Cho dù có phải trả giá gì đi chăng nữa, chỉ cần có thể giấu được cô thì mọi việc đều xứng đáng. Thấy Đậu Đậu yên tâm quay về chỗ ngồi, Sở Minh Hiên thở phào. Sau đó cố chịu đựng nỗi đau đớn thấu xương, cố gắng trải chuốt phần ký ức thuộc về Xà Yêu. Chờ chút, Xà Yêu và Đậu Đậu đã có con với nhau. Sở Minh Hiên không biết trong lòng mình rốt cuộc có cảm nhận gì. Tóm lại khoảnh khắc cảm nhận được hai đứa bé đang ở trong không gian, cậu ta hoàn toàn hoang mang. Bọn họ có con, đã có con rồi. Nếu có thể, cậu càng hy vọng nhiều hơn hai đứa trẻ này là của cậu. Đậu Đậu quay lại chỗ ngồi, không yên tâm. Quay ra nhìn Yêu Nghiệt một cái, Yêu Nghiệt đứng ở chỗ cố sững người, dường như nhìn thấy chuyện gì đó khủng hoảng không dám tin. Thế nhưng chỉ trong thoáng chốc, cảm nhận được cô đang nhìn qua đây, Sở Minh Hiên nhanh chóng nở một nụ cười mỉm ấm áp. Hắn ta, chắc là cười như thế này đúng không? 1000 năm cô đơn chờ đợi, hàn băng vạn trượng có lẽ cũng đã tan, dù tính khí có lạnh lùng đến mấy cũng đều học được cách ấm áp, nâng niu cô trong trái tim, yêu thương. Đến ngoan ngoãn nghe lời, đó chính là mô phỏng đạo lý của tên yêu nam đó. Sở Minh Hiên tự cho rằng đã tìm thấy được đạo lý của Yêu Nghiệt, nhưng Đậu Đậu lại trồng xuống một hạt giống nghi ngờ. Yêu Nghiệt của cô sẽ không có biểu cảm sợ hãi như vậy. Đúng, gần đây không biết hắn đang lo lắng điều gì, nhưng với cái tính cách trời không sợ đất không sợ đó của hắn, lo lắng thế nào cũng sẽ chỉ là lo lắng mà thôi. Từ sợ hãi này chưa bao giờ phù hợp để dùng cho hắn. Lẽ nào xảy ra việc gì rồi? Đậu Đậu lại nghi hoặc nhìn qua đó, Yêu Nghiệt lại cười với cô. Đậu Đậu liền dùng ánh mắt để hỏi hắn, sao thế? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Hay là chúng ta về trước đi? Sở Minh Hiên ngạc nhiên, cậu ta xem lại ký ức của Xà Yêu, biết hắn có thể nhìn thấu tâm tư Đậu Đậu. Lẽ nào Đậu Đậu cứ nhìn cậu như vậy, là đang nói chuyện với cậu sao? Đáng chết! Hoàn toàn không hiểu được cô ấy đang nói gì. Xà Yêu có thể nhìn hiểu tâm tư của Đậu Đậu là bởi vì đã hiểu hết tâm tư suy nghĩ của cô ấy đến trình độ cao nhất. Nhưng cậu không thể, cậu với Đậu Đậu không hề hiểu nhau như thế. Sở Minh Hiên vô thức nhíu mày, nhanh chóng lật lại ký ức trong não hắn. Hóa ra yêu tộc có thuật nhiếp hồn, có thể nhìn trộm được suy nghĩ người khác. Nhưng hắn lại chưa hề dùng qua đối với Đậu Đậu, bởi vì hắn không cần. Hắn hiểu cô đến tận xương tủy, qua ánh mắt của cô, hắn có thể biết được cô đang nghĩ gì. Sở Minh Hiên trong lúc cấp bách đã dùng yêu lực, nhưng cuối cùng lại không có hiệu quả gì cả. Cậu ta không thể sử dụng thân thể này một cách linh hoạt, điều này khiến cậu ta thất bại trong giây lát. Nhưng rất nhanh sau đó cậu ta đã dựa theo ký ức của Xà Yêu dự đoán ra những câu hỏi mà Đậu Đậu có thể hỏi, nên nhìn Đậu Đậu an ủi, nói, yên tâm đi, không sao, đợi em ăn cơm xong, chúng ta sẽ đi. Trước khi cùng Đậu Đậu vào sở ra, Xà Yêu đã có dự cảm không lành. Hắn lo lắng Đậu. Đậu sẽ nhập ma, lo lắng về đoạn long cốt đó. Đậu Đậu hết lần này đến lần khác hỏi hắn có cần rời đi không, nhưng đều bị hắn từ chối. Sở Minh Hiên quả nhiên thông minh, câu trả lời của cậu ta đã tạm thời xóa bỏ nghi ngờ của Đậu Đậu. Đậu Đậu ngồi xuống, tiếp tục nghe trưởng bối Sở ra khoác lác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 644, trồng một hạt giống nghi ngờ. 2. Ông Sở vẫn đang luôn miệng nói cháu trai ông tốt, tuy không thích cười nhưng bụng dạ rất tốt, ngốc nghếch nhiều tiền dễ bị đẩy ngã. Khóe miệng Đậu Đậu giật mạnh, trong lòng nghĩ, ông có đang nói về cháu ruột của mình không vậy? Không thích cười là thật, nhiều tiền cũng không coi là giả, nhưng ngốc nghếch, tốt bụng gì đó, quả thật là vô lý. Đậu Đậu chỉ cười mà không nói gì, cũng không vạch trần. Trái lại Sở Minh Hiên nãy giờ vẫn đứng tựa cửa, lại có đôi phần không biết làm sao. Ông nội thật là người lớn đang nói chuyện. Quản lý nhà bếp đã đẩy một chiếc xe thức ăn của gia đình lên, trên dưới 3 tầng, mỗi tầng đặt 3 món. Những chiếc đĩa thức ăn đó rất nhỏ, không to hơn lòng bàn tay là mấy. Vừa nhìn đã biết là chuẩn bị đồ ăn bà bầu cho Sở Ngọc Bình. Sở Ngọc Bình từ sau khi mang thai thích ăn món chung, mấy món này chính là dựa vào cách nấu món ăn thường ngày truyền thống của Cửu Châu để chế biến. Không thêm bột ngọt, không thêm hạt nêm, ít dầu ít muối. Đậu Đậu nhìn xong kèm theo một trận sụt sùi, trong lòng nghĩ, nếu yêu nghiệt bắt cô ăn những thứ không có mùi vị này, cô nhất định sẽ chết mất. Thế nhưng Sở Ngọc Bình lại còn vui vẻ ăn chỗ thức ăn đó. Cách bao nhiêu năm mới lại mang thai lần nữa, bà cẩn thận cảnh giác từng ly từng tí, những món không nên ăn bà cũng không động vào một chút nào. Sau khi món của Sở Ngọc Bình được đưa lên, rất nhanh sau đó, thức ăn của những người còn lại cũng được đưa lên. Ông Sở đề nghị mọi người qua bàn ăn ngồi. Vừa ăn vừa nói chuyện, ông còn muốn Đậu Đậu tiếp cận cháu trai của mình. Ông cho rằng cháu trai ông trên đời này chỉ có một, tốt đến mấy cũng không thể tốt hơn nó. Đậu Đậu nghe đến nỗi tai như mọc cả kén, vừa định nói gì đó, ông cụ đã vỗ đùi, đúng rồi, Minh Hiên sao giờ vẫn chưa đến, nó có việc gì mà đến cơm cũng không ăn thế. Chú Tư Sở nhíu mày, ung dung đứng dậy nói, tôi đi xem thế nào. Ông cụ không dám sai bảo chú Tư Sở, nhưng chú Tư Sở đã đứng lên đi ra ngoài rồi, ông cũng hoàn toàn từ bỏ. Nếu lão tổ tông đã muốn đi gọi, vậy thì cứ để người đi gọi đi. Chỉ có điều ông có chút lo lắng. Lo lắng Minh Hiên ở quá gần lão tổ tông cũng sẽ biến thành bộ dạng thần bí khó đoán đó. Minh Hiên tuổi còn nhỏ, không cần thiết phải tiếp xúc với lão tổ tông sớm như vậy. Cho dù tương lai có cần phải kế thừa gia nghiệp của Sở gia thì ít nhất cũng qua 2 năm nữa. Đáng tiếc, ông đã không còn là chủ của Sở gia, cũng không nói được mấy câu. Ông Sở thở dài, nhìn chằm chằm bóng lưng của chú Tư Sở, lại bắt đầu đẩy Đậu Đậu cho cháu trai ông. Đậu Đậu tai trái nghe vào tai phải lại nghe ra, díu cả mắt vào chỉ nghe không nói gì. Có điều, có một việc mà cô thấy rất tò mò. Sở Minh Hiên, tại sao lại tăng cấp nhanh như vậy? Trước đó tên ngốc có nói với cô, Sở Minh Hiên là đạo sĩ bắt yêu thanh anh, nhưng người tu đạo của Sở gia chỉ có chú Tư Sở. Lẽ nào chú Tư Sở thực sự có bản lĩnh hóa mục nát trở nên thần kỳ sao? Nhìn thế nào, cảm nhận thế nào cũng thấy tư chất của Sở Minh Hiên bình thường. Chú Tư Sở rốt cuộc đã dùng cách gì mà khiến cậu ta tiến bộ nhanh như vậy? Không lẽ thật sự giống những lời của Sở Minh Hiên, đó là công lao của chiếc sáo ngọc đời chữ giáp đó? Cho nên, Đậu Đậu nhìn chằm chằm theo bóng lưng của chú Tư Sở, mang theo vài phần trầm tư. Chú Tư Sở cẩn thận đi về tiểu viện của mình, đẩy cửa phòng xuống mật thất thì bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh ngạc. Toàn thân Sở Minh Hiên đầy máu đang quỳ trên mặt đất đầy băng, vùng da nơi sống lưng bị lật ra, đã lộ cả xương trắng. Hai tay Cơ Yêu Nguyệt thấm đầy máu tươi, khóe miệng lại cong lên một cách kỳ dị. Ả dùng một thủ đoạn cực kỳ dịu dàng để vỗ về đoạn xương sống lộ ra ngoài của Sở Minh Hiên, giống như là vỗ về người yêu của mình vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 645, Ly Cửu Ca, chẳng là của thiếp. 1. Sở Liên Thành nhất thời chóng mặt, đứng sững lại tại chỗ, hai chân như nhũn ra, không bước nổi một bước. Vết thương trên người Minh Hiên rất nặng, máu cũng chảy rất nhiều. Xương sống đặt sai vị trí, dường như bị người khác trực tiếp vặt gãy để lấy ra, rồi đặt lại vào đó. Động tác của Cơ Yêu Nguyệt vẫn không dừng, dựng đứng xương sống, từ bên cạnh lấy một cây kim đã luồn sẵn sợi ruột cừu, từng mũi từng sợi giống như khâu quần áo vậy, khâu da của Sở Minh Hiên lại. Động tác của ả cực kỳ chậm rãi, thậm chí có thể gọi là dịu dàng. Khâu xong vết thương sau lưng Sở Minh Hiên xong, trên tay ả ngưng kết linh lực lại, từng chút một phẩy qua lưng của cậu ta. Cơ Yêu Nguyệt, cô đã làm gì với Minh Hiên vậy? Sở Liên Thành định thần lại đi về phía đó, đẩy Cơ Yêu Nguyệt ra, bàn tay run rẩy, không dám động đến Sở Minh Hiên. Anh ta như muốn phát điên, anh ta không dám tin người phụ nữ điên rồ trước mặt mình là người mà anh ta yêu thương. Cơ Yêu Nguyệt, sao cô lại ra tay tàn nhẫn với Minh Hiên như vậy? Nó còn là một đứa trẻ. Cô làm những thứ này, không cảm thấy lương tâm bất an sao? Cơ Yêu Nguyệt bất ngờ bị Sở Liên Thành mắng chửi, đập tay tách Sở Liên Thành ra, cút ra. Đừng có cản ta. Ta sắp thành công rồi, ta sắp thành công rồi. Ha ha ha, Ly Cửu ca, chẳng là của thiếp. Cơ Yêu Nguyệt ngửa mặt lên cười, hai tay che lên lưng của Sở Minh Hiên không ngừng truyền công lực, cứ cười cứ cười. Trên khuôn mặt lại càng nhiều thêm hai hàng lệ, ả thành công rồi. Ả vui mừng quá mà đổ lệ. Từ nay trở đi, Ly Cửu ca đã là của một mình ả. Khoảng chừng 15 phút sau, Sở Minh Hiên hừ nhẹ một tiếng rồi mở mắt ra. Hắn hốt hoảng một lát sau đó ngồi bật dậy. Động tác quá mạnh đã ảnh hưởng đến vết thương sau lưng, lại hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng lướt sang nhìn Cơ Yêu Nguyệt. Nhìn rõ người trước mặt mình, hắn vô tình hất ra, đôi môi mấp máy, chỉ nói một chữ. Cút. Cơ Yêu Nguyệt bị hắn hất ra như hất thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu, khuôn mặt thanh khiết thoát tục chứa đầy sự kinh ngạc. Chàng nói gì? Ta nói. Cút. Sở Minh Hiên đứng dậy. Có thể rõ ràng cảm nhận được đây không phải là cơ thể của hắn. Trong cơ thể này có một phần rất quen thuộc, đó chính là long cốt ở sau lưng. Cơ Yêu Nguyệt dùng long cốt của hắn phát huy bí thuật của thần tộc. Dám đổi linh hồn của hắn vào cơ thể của Sở Minh Hiên. Tốt, rất tốt. Nếu ả dám cả gan làm như vậy, ắt hẳn cũng đã có giác ngộ chết tử tế rồi. Có điều trước khi giết ả, hắn vẫn muốn mặc quần áo trước. Không quen với việc ở trước mặt người khác lỏa thể là thứ nhất, điều quan trọng hơn, vợ là một người hay ghen, bình thường người khác nhìn chằm chằm hắn một chút đã không vui rồi. Cơ thể này tuy không phải là của hắn, nhưng hiện giờ người sử dụng là hắn. Cho nên chú Tư Sở chỉ nhìn thấy Sở Minh Hiên đứng dậy từ mặt đất lạnh lẽo, sau đó lưu loát nhanh chóng nhặt quần áo đang ở dưới đất lên mặc vào người, vừa quay đầu đã bóp chặt cổ của Cơ Yêu Nguyệt. Nó giống như hoàn toàn thay đổi thành một người khác, toàn thân từ trên xuống dưới đều là khí chất của vương giả. Nó dùng một ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Cơ Yêu Nguyệt, trong sự căm ghét còn mang theo sự khinh thường cực độ. Minh Hiên sẽ không có biểu cảm như vậy. Tuy trong xương cốt của Minh Hiên là một kẻ liều mạng, nhưng trên người nó tuyệt đối không có loại khí thế lấy một đấu trăm này. Liên kết nghĩ đến những lời Cơ Yêu Nguyệt vừa nói, lẽ nào người này là Ly Cửu Ca? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Ly Cửu Ca là yêu đô chí tôn, trên người hắn ít nhất cũng có 4.000 năm công lực. Lịch sử trên dưới khắp Cửu Châu cũng chỉ đến 5.000 năm mà thôi. Biển người mênh mông, căn bản không ai có thể ngang hàng với hắn. Cơ Yêu Nguyệt sao có thể làm được chứ? Sao ả ta có thể khiến Minh Hiên biến thành Ly Cửu Ca được? Trong lúc chú Tư Sở còn không dám tin vào sự việc này, Yêu Nguyệt đã hừ nhẹ một tiếng buông tay, ôm ấy xương bả vai của mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 646, Ly Cửu Ca, chẳng là của thiếp. 2. Cửu Ca ca, chàng đừng có vùng vẫy đối với chàng mà nói không tốt tẹo nào. Hiện giờ chàng là nô lệ của thiếp. Cơ Yêu Nguyệt đưa tay ra muốn sờ mặt Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt cười khẩy một tiếng rồi nói, làm lại thân thể rồi. Cơ Yêu Nguyệt đột nhiên sững lại, chuyện của ả và Liệt Diệm, sao chàng có thể biết được chứ? Không thể nào, việc đó ả rõ ràng không nói với bất kỳ ai. Thế nhưng Cơ Yêu Nguyệt vẫn chưa kịp che đậy, đã nghe thấy Yêu Nguyệt thong dong nói, chậc chậc, vẫn còn có thể ngửi thấy mùi vị bẩn thỉu. Ly Cửu Ca, Cơ Yêu Nguyệt phát điên nói, tại sao chàng cứ nhất định phải nhằm vào thiếp như vậy? cô nghĩ nhiều rồi. Yêu Nguyệt mấp máy môi, không. Đợi cơ Yêu Nguyệt vui vẻ, lại bình thản bổ sung thêm, chỉ dựa vào cô, cũng xứng sao? Ly Cửu ca, chàng đừng có quá đáng. Yêu Nguyệt hoàn toàn không để ý bước ra ngoài, đau đớn nơi xương bả vai dường như hoàn toàn không làm cản trở được hắn. Vẻ mặt cơ Yêu Nguyệt méo mó, Ly Cửu ca, chàng đứng lại. Nếu chàng còn tiếp tục đi, thì đừng trách thiếp không khách sáo với chàng. Yêu Nguyệt dừng lại một lúc, rồi lại tiếp tục bước ra ngoài. Cô định không khách sáo với ta thế nào? Cơ Yêu Nguyệt, nếu ta không tính toán nhầm thì hiện giờ cô cũng chỉ có 4.000 năm công lực. Cô vây hãm ta không được quá lâu đâu. Trừ phi, cô muốn chết. Năm đó, khi hắn rời khỏi Đông Hải, cơ Yêu Nguyệt chẳng qua chỉ có công lực 6.000 năm. Cơ thể cô ta trúng hàn độc, công lực sẽ dần giảm đi. 1.000 năm nay công lực của cô ta chỉ giảm không có tăng. Có thể giữ được 5.000 năm đã coi như khá lắm rồi. Lại cộng thêm cô ta làm lại thân thể, đi theo con đường trái ý trời này để đổi hồn cho hắn, chống đỡ đến chết, cũng chỉ còn lại 4.000 năm công lực mà thôi. Năm đó khi đổi hồn cho vợ, hắn đã phải dùng đến 200 năm công lực. Cơ Yêu Nguyệt đổi hồn của hắn, không có 1.000 năm công lực, căn bản là không thể làm được. Cho nên cơ Yêu Nguyệt chỉ còn lại 4.000 năm công lực, còn thể xác của Sở Minh Hiên có được long cốt của hắn cũng có 4.000 năm. Bọn họ có thể nói là sức lực ngang nhau. Trong tình huống này ra tay, cho dù cô ta có ký khế ước với thể xác của Sở Minh Hiên, cuối cũng vẫn chỉ là kết cục cả hai bên cùng bị thương. Huống hồ, nếu cơ thể của Sở Minh Hiên chết rồi thì hắn có thể quay lại thể xác của mình. Khó khăn lắm cơ Yêu Nguyệt mới đổi hồn của hắn sang cơ thể của Sở Minh Hiên, sao có thể để hắn dễ dàng quay về được. Cho nên Yêu Nguyệt chắc chắn cơ Yêu Nguyệt không dám làm gì hắn. Thế nhưng cơ Yêu Nguyệt không dám làm gì hắn, nhưng lại dám làm gì Đậu Đậu. Thấy Yêu Nguyệt điều khiển cơ thể của Sở Minh Hiên đi ra ngoài, cơ Yêu Nguyệt ở sau lưng hắn như mắc chứng cuồng loạn. Bây giờ chàng ra ngoài cũng muộn rồi. Cô ta chỉ cần uống nước ắt sẽ chết. Hắn đột nhiên quay đầu lại, cô làm gì cô ấy? Cơ Yêu Nguyệt nhanh tay nhanh mắt vẽ ra một cái bùa chú, cười khẩy một tiếng, không làm gì, chỉ thêm chút gia vị mà thôi. Gia vị gì? Rượu độc, chàng biết đấy. Lấy từ lông vũ đỏ của cửu thiên huyền điểu, không sắc không vị, gặp nước sẽ tan. Độc tố trên lông vũ đỏ của cửu thiên huyền điểu còn được gọi là chu tiên. Đó là loại độc chỉ khi ban chết cho thượng tiên mới dùng, vậy mà cơ Yêu Nguyệt lại có thể lấy được. Trong lòng Yêu Nguyệt báo động liên tục, nhưng ngoài mặt lại không hề biến sắc. Ồ, cho nên cô đang nói cho ta biết thiên đình đã trở thành hậu thuẫn của cô rồi sao? Không, thiếp chỉ muốn nói cho chàng biết cô ta sẽ không cảm nhận được. Đây là loại độc chỉ dùng để thiên giới ban chết cho thượng tiên. Cô ta là một người phàm bình thường, cho dù có là đạo sĩ bắt yêu thì có thể làm được gì chứ? Yêu Nguyệt cười, cô sai rồi, vợ. Khụ khụ khụ, đúng rồi, quên mất nói với cửu ca ca. Khi nãy Tiểu Nguyệt có làm bùa chú cấm ngôn với chàng. Từ nay về sau, chàng sẽ không thể nói ra được thân phận của mình. Ám thì cũng không được đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 647, cô ta liệu có nhận ra hay không? Một, Yêu Nguyệt nheo mắt lại, toàn thân đều bị sát khí vây quanh. Cơ Yêu Nguyệt cười uyển chuyển đi đến, chàng nói xem, liệu cô ta có thể nhận ra không? Không đợi Yêu Nguyệt nói gì, cơ Yêu Nguyệt đã cười thành tiếng. Có điều không quan trọng nữa rồi, cô ta sẽ không còn cơ hội để nhận ra nữa. Vốn dĩ còn muốn giữ cô ta lại từ từ giày vò, nhưng thiếp làm việc trước giờ không để lại hậu họa. Để cô ta chết dễ dàng như vậy, đúng là quá hời cho cô ta rồi. À, Yêu Nguyệt bóp chặt cổ ả ta, càng lúc càng thêm lực. Cũng may khế ước chủ tớ kịp thời có tác dụng. Cánh tay của Yêu Nguyệt không chịu không chế mà buông ra. Tiếp sau đó, vết tích trên cổ của cơ Yêu Nguyệt cũng chuyển sang người của hắn một cách kỳ dị. Cơ Yêu Nguyệt đau lòng vô cùng, ngoài miệng lại chưa chịu buông tha. Cửu ca ca, chàng đã biết khế ước chủ tớ có hiệu lực rồi chứ? Tốt nhất chàng nên ngoan ngoãn làm nô lệ của thiếp. Chàng yên tâm, thiếp sẽ đối xử rất tốt với chàng. Thế nhưng Yêu Nguyệt với khuôn mặt của Sở Minh Hiên cười khẩy một tiếng, vừa đưa tay lại tiếp tục bóp cổ ả ta. Cơ Yêu Nguyệt không hiểu, Hắn rõ ràng biết hậu quả của việc ra tay sẽ phát tác trên cơ thể mình, nhưng tại sao vẫn cứ ra tay? Thế nhưng, rất nhanh sau đó ả đã hiểu, bởi vì hắn muốn chết. Không, hắn không thể chết. Nếu hắn chết, Sở Minh Hiên nhất định sẽ bị hắn đẩy khỏi thân xác ra ngoài. Sở Minh Hiên chỉ là một người phàm tư, chất bình thường, sức lực của cậu ta sao có thể đánh thắng được một vị thần được mệnh danh là chiến thần chứ? Tuy rằng hiện giờ hắn đã hóa rắn, nhưng thần thức chưa hết, năng lực của linh hồn hắn cũng không phải là đối thủ mà một người phàm như Sở Minh Hiên có thể đánh thắng. Nghĩ đến đây, Cơ Yêu Nguyệt nắm chắc nắm tay, mở miệng, khổ sở nói một câu. Ả nói, nếu chàng giết thiếp, cô ta chắc chắn sẽ chết. Bây giờ đi, vẫn còn, còn kịp. Nhưng ả biết rất rõ, nếu Đậu Đậu chết, cửu ca sẽ không còn điểm yếu nữa. Đến lúc đó ả sẽ phải lấy gì để bắt hắn ở lại bên cạnh mình chứ? Nhượng bộ một chút, Kim Đậu Đậu còn sống, hắn ắt sẽ có điểm yếu. Không còn nghi ngờ gì, Cơ Yêu Nguyệt đã đúng. Đậu Đậu là điểm yếu của yêu nghiệt. Hắn có thể không màng bản thân, không màng tất cả, nhưng sẽ không thể không màng đến Đậu Đậu. Nghĩ đến đây hắn buông Cơ Yêu Nguyệt ra, túm chặt lấy chú Tư Sở, người trước giờ vẫn luôn làm kẻ bị lợi dụng. Đang còn kinh hoàng bạt vía, cô ấy ở đâu? Chú Tư Sở vô thức nuốt nuốt nước bọt, ở phòng ăn. Phòng ăn ở đâu? Tôi đưa ngài đi. Chú Tư Sở gần như bị yêu nghiệt xách ra khỏi mật thất. Hắn không giống với Sở Minh Hiên. Có thể Sở Minh Hiên cần đến rất nhiều thời gian để thích ứng với cơ thể của hắn, nhưng hắn chỉ cần một chút thời gian mà thôi. Hắn đã hoàn toàn điều khiển được cơ thể này, hắn phải qua đó cứu vợ hắn. Cơ Yêu Nguyệt nhìn chằm chằm theo bóng lưng. Hắn rời đi, chầm chầm đưa tay xoa xoa cổ. Kim Đậu Đậu, tốt nhất cô đừng có nhận ra, nếu không bổn cung sẽ không giữ lại cái mạng của cô đâu. Đậu Đậu bỗng dưng hắt xì, sau đó xoa xoa mũi ngại ngùng cười nói. Xem ra gần đây đắc tội với không ít người, đều đang ở sau lưng chửi con này. Ông Sở rất bao che cho cháu, ai dám chửi cháu? Ta bảo Minh Hiên đi xử lý nó. Đậu Đậu, ông ngoại, chúng ta có thể đừng nhắc đến cháu trai của ông không? Ông đang ghép đôi linh tinh đó. Đậu Đậu vừa nói xong, Sở phu nhân chợt thở phào. Bà không thích Kim Đậu Đậu, luôn cảm thấy trên người cô gái này có gì đó thần thần bí bí. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 648, cô ta liệu có nhận ra hay không? 2. Cảm giác của Sở Liên Phong không khác với Sở phu nhân là mấy, cũng cảm thấy Đậu Đậu thần bí. Có điều ông ta lại không cảm thấy nếu Sở Minh Hiên ở bên cạnh Đậu Đậu thì có gì không tốt. Suy cho cùng, nói đến thần bí, người của Sở gia bọn họ còn ít sao? Chỉ cần con trai thích không phải là được sao? Quan tâm người ta thuần bí hay không làm cái gì? Nói đi nói lại, con trai rốt cuộc đang làm cái quái gì thế? Nghĩ đến đây, Sở Liên Phong nhìn sang người ở đang đứng phía sau mình, đi gọi thiếu gia đến đây cho ta. Người ở nhận lệnh vội vàng đi gọi người. Sở Liên Thành nhìn sang Sở Ngọc Bình sắp ăn xong nói, chúng ta ăn trước đi, không đợi nó nữa. Đậu, Đậu thở phào, trong lòng nghĩ sao ông không nói sớm. Bà cô đây sắp chết đói rồi. Làm tiểu bối của người ta, quả nhiên không tốt hơn làm trưởng bối chút nào. Thấy các trưởng bối của Sở gia đều đã động đũa, Đậu Đậu cũng cầm đũa lên, gắp một miếng thịt bò ăn trước. Người hầu đặt bên cạnh cô một cốc nước lọc, Đậu Đậu nhìn một cái, vô thức cầm lên uống. Thế nhưng chưa đợi cô uống, một cánh tay đột nhiên đưa ra cướp mất cốc nước trong tay cô. Đậu Đậu quay đầu lại nhìn, lập tức trợn tròn mắt đứng hình. Có phải Sở Minh Hiên điên rồi không? Không thích cô cũng không cần phải thể hiện rõ ràng như thế chứ. Đến cả miếng nước cũng không cho uống. Sao cậu ta không keo kiệt mà chết đi? Thế nhưng giây tiếp theo, Đậu Đậu liền ngẩn người. Bởi vì cốc nước mà Sở Minh Hiên cướp từ tay cô, cậu ta ngẩng đầu muốn uống hết. Nếu không phải vì yêu nghiệt kịp thời đánh đổ, Sở Minh Hiên đã uống thật rồi. Lẽ nào Sở Minh Hiên thật sự mù mắt mà? Thích cô sao? Uống nước trong cốc của cô, sao cậu ta không đi chết đi? Yêu nghiệt đánh rơi cốc nước trong tay Sở Minh Hiên, an ủi nhìn cô một cái, sau đó cau mày, không biết đang nói chuyện cùng một người nào đó không nhìn thấy. Người mà Đậu Đậu không nhìn thấy chính là Cơ Yêu Nguyệt. Ả nói với Sở Minh Hiên trong cốc nước có độc, nếu yêu nghiệt uống sẽ trở lại cướp thân xác, cho nên Sở Minh Hiên đã đánh đổ cốc nước đó. Động tác này không hề đột ngột, thậm chí còn khiến cho Đậu Đậu tưởng rằng hắn đang ghen nên mới làm vậy. Có điều, cốc nước đó vốn dĩ là để cho Đậu Đậu uống. Cơ Yêu Nguyệt dám nuốt lời. Cô đã đồng ý với tôi sẽ tha cho cô ấy. Sở Minh Hiên giận dữ, nếu không phải vì chưa thể kiểm soát được cơ thể của xà yêu, cậu ta thậm chí đã muốn giết Cơ Yêu Nguyệt. Có điều, cho dù chưa thể hoàn toàn kiểm soát được cơ thể xà yêu, nhưng hiện giờ cậu ta cũng đã có thể kiểm soát được giọng nói của bản thân để cho Đậu Đậu không nghe thấy. Cơ Yêu Nguyệt nhìn ra sát ý trong mắt Sở Minh Hiên, khẽ cong môi nói, tôi chết rồi, cơ thể của cậu cũng sẽ chết, đến lúc đó chàng vẫn sẽ trở lại cơ thể này, còn cậu sẽ chính thức trở thành cô hồn dã quỷ. Cô nói gì? Chúng ta đã ký khế ước chủ tớ, cậu còn không biết sao? Cơ Yêu Nguyệt cười như đạt được ý đồ của mình, vỗ vỗ vai cậu ta, tiếp tục nói, cho nên chúng ta là người trên cùng một con thuyền, muốn tiếp tục ở lại bên cạnh cô ta, cậu bắt buộc phải nghe lời tôi, biết chưa? Khế ước chủ tớ, ha ha, chẳng trách Cơ Yêu Nguyệt dám làm như vậy, cậu còn cho rằng sau khi có được thể xác của xà yêu, cậu có thể diệt trừ Cơ Yêu Nguyệt. Người phụ nữ năm lần bảy lượt hãm hại Đậu Đậu này, thực sự quá đáng ghét. Cơ Yêu Nguyệt cười xuồng xã một lúc, sau đó khẽ mấp máy đôi môi đỏ, nhanh chóng làm việc vợ chồng với cô ta, không làm khó cậu chứ. Tai Sở Minh Hiên hơi đỏ, vậy là có ý gì? Tôi nói, nhanh chóng chiếm lấy cô ta, nếu không chúng ta đều phải chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 649, trước đây sao không phát hiện, Sở Minh Hiên lại không biết xấu hổ như thế chứ. Một, Cơ Yêu Nguyệt thở dài, tiếp tục nói, đoạn long cốt đó có 4.000 năm công lực, vốn dĩ chỉ muốn lấy ra một phần để bản thân dùng, nhưng lấy ra rồi thì không đủ để hút linh hồn của chàng trao đổi với cậu. Cho nên tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng tôi không kìm hãm chàng ấy quá lâu được. Sở Minh Hiên kinh ngạc, sau đó gật đầu, được. Tôi biết rồi. Ánh mắt của Đậu Đậu chưa hề rời khỏi Yêu Nghiệt, thấy hai tai hắn ửng đỏ, trong lòng bỗng dưng có cảnh báo. Yêu Nghiệt của cô chỉ có ở trong việc đó mới như vậy, nhưng bây giờ tại sao đột nhiên lại? Lẽ nào có ả yêu nào mà cô không nhìn thấy đang dụ dỗ hắn? Đậu Đậu không nghĩ đến phương diện đổi hồn, bởi vì không biết từ lúc nào Yêu Nghiệt ở trong tiềm thức của cô đã không ai có thể chiến thắng được. Hắn mạnh mẽ, nhìn xa trông rộng, không bao giờ bị đánh bại. Không ai có thể ngấm ngầm mưu tính hắn, càng không có ai có thể đánh bại hắn. Cho nên cô không muốn nghi ngờ hắn. Cho dù trong lòng đã bắt đầu dao động, nhưng vẫn muốn lựa chọn thuyết phục bản thân tin tưởng. Nhìn thấy hắn được cô tin tưởng như vậy, trong lòng Yêu Nghiệt bỗng có sự thất bại trong trước mắt. Quả nhiên, vẫn không nhận ra sao. Cũng đúng, bây giờ vợ chỉ là một đạo sĩ thanh anh. Huống hồ hồn khí của hai người họ giống nhau như vậy, Sở Minh Hiên lại bắt chước. Căn bản không thể thuyết phục được bản thân ok. Cho dù có biết rõ những nguyên nhân này, nhưng vợ không nhận ra, hắn vẫn có chút đau lòng. Đậu Đậu quay đầu lại đã nhìn thấy điệu bộ hỏi cau mày của Sở Minh Hiên, kỳ cục mà cảm thấy tim đập loạn một nhịp. Tiếp theo là từng cơn đau không thể khống chế được. Đậu Đậu thực sự sững sờ. Sở Minh Hiên, đau lòng liên quan gì đến cô chứ? Sao cô lại phải đau lòng? Nhất định là vì biểu cảm quá giống Yêu Nghiệt. Nhất định là thế. Khi Yêu Nghiệt làm vẻ tủi thân muốn hỏi cô nói chuyện về lợi ích của việc lên giường, chính là cái bộ dạng quỷ quái này. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu không nhìn Sở Minh Hiên nữa, mà cầm đũa của cô lên, tiếp tục ăn thức ăn của mình. Nhất định không được để Yêu Nghiệt biết cô vừa thương nhớ Sở Minh Hiên, nếu không hôm sau nhất định sẽ chịu khổ. Muốn nhảy điệu khiêu dâm thì cái gương mặt già này của cô biết để ở đâu đây? Yêu Nghiệt nhìn hiểu ý tứ trong ánh mắt của Đậu Đậu, khóe miệng giật mạnh, ngay lập tức cảm thấy bản thân thực sự quá không an phận. Ngươi nói xem, hắn không có việc gì mà cứ nhất định kích động vợ nhảy cái gì mà khiêu dâm chứ? Cho mi chết đi. Nghĩ đến đây, Yêu Nghiệt giơ tay chọc chọc vai Đậu Đậu. Vợ, khụ khụ khụ. Một tràng ho liên tục trôi qua, Yêu Nghiệt nắm chặt tay, vô cùng miễn cưỡng, gọi Đậu Đậu, rồi lại Đậu Đậu. Khóe miệng Đậu Đậu giật mạnh một cái, bởi vì vừa đau lòng Sở Minh Hiên một chút, nên bây giờ bày ra vẻ mặt lạnh lùng, gọi tôi làm gì? Yêu nghiệt. Không có gì, chỉ là muốn gọi em một tiếng. Thật sự không thể để lộ thân phận, làm sao đây? Lẽ nào phải trơ mắt nhìn vợ âu yếm với cái thằng lưu manh đang đội lốt hắn sao? Đương nhiên là không. Minh Hiên, sao con lại cướp nước của em gái con chứ? Mau xin lỗi. Em đi. Ông Sở lên tiếng, yêu nghiệt đột nhiên sững người. Sau đó hắn nghĩ một lúc, nếu đã không thể để lộ thân phận, vậy thì bây giờ, dường như ngoài xin lỗi, thật không còn lựa chọn thứ hai nào khác. Cho nên hắn háng giọng nói, khụ, xin lỗi nhé, anh không cố ý đâu. Anh, chỉ là anh khát quá. Khóe miệng Đậu Đậu giật mạnh. Không sao, sao không uống đến chết anh đi? Còn đứng đó làm gì? Mau ngồi xuống. Sở Liên Phong lên tiếng quát mắng, yêu nghiệt. Không nhịn được trừng mắt nhìn ông ta một cái, sau đó kéo ghế, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Đậu Đậu. Khóe miệng Đậu Đậu giật một cái. Trước đây sao không phát hiện ra tên Sở Minh Hiên này không biết xấu hổ như vậy nhỉ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 650, trước đây sao không phát hiện, Sở Minh Hiên lại không biết xấu hổ như thế chứ? Hai, trong lòng Đậu Đậu phát điên, ngoài mặt lại làm ra vẻ gái ngoan, anh hỏi như vậy là có ý gì? Khóe miệng yêu nghiệt giật mạnh. Anh họ, họ cái ông nội thằng Sở Minh Hiên. Ông đây là người đàn ông của em. Thế nhưng trong lòng Bảo Bảo có nỗi khổ, Bảo Bảo có lời khó nói mà. Cho nên cuối cùng Bảo Bảo chỉ có thể lựa chọn tiếp tục vô lại đến cùng. Không có ý gì, chỉ là muốn ngồi bên cạnh em họ. Sao? Em họ không đồng ý à? Đậu Đậu suýt chút nữa là muốn lật tung bàn lên, nắm chặt tay hồi lâu, nén ra một câu. Anh họ thật là hay quên, lẽ nào? Anh đã quên rồi, người trước đây ngồi bên cạnh em buồn nôn đến không ăn nổi cơm là ai? Trong lòng yêu nghiệt phát điên không ngừng, hắn đương nhiên biết rõ. Nhưng đó không phải là hắn mà. Cơ yêu nguyệt độc ác, lại để hắn trao đổi thân phận với tình địch của hắn. Sao ả ta không đi chết đi? Đợi hắn giải trừ được khế ước chủ tớ, nhất định phải tìm 100 gã thanh niên trai trắng xxx ả ta rồi mới giết. Nhưng bây giờ vẫn là nên nghĩ làm thế nào để ngăn cản vợ và cái tên hàng giả kia không sờ su trước đã. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Sở Minh Hiên cười hi hi nói, làm sai mà biết sửa thì không gì sánh bằng mà, em họ sẽ không tính toán chấp vặt chứ. Đậu Đậu ha ha cười gượng, không muốn nói chuyện nữa. Từ khi nào Sở Minh Hiên cũng mặt dày mày dạn như vậy, chắc không phải vì sau khi bị cô từ chối mà phát bệnh đó chứ. Nhưng cái cảm giác kỳ lạ không thể ghét nổi này, mẹ nó rốt cuộc là có chuyện gì? Không muốn để yêu nghiệt phát hiện đầu mối, Đậu Đậu háng giọng nói, anh muốn ngồi thì ngồi, nhiều lời làm gì? Sau đó cầm đũa không thèm để ý đến hắn nữa, gắp thịt, ăn cơm. Đậu Đậu ăn một hồi, cảm thấy không khí có gì đó kỳ quặc, dần dần ngẩng đầu lên nhìn. Sau đó phát hiện, ngoại trừ cô và Sở Minh Hiên, tất cả mọi người đều dường như hóa đá. Đậu Đậu, ha ha ha, mọi người đều nhìn con làm gì? Đúng thế, mọi người đều nhìn em ấy ăn không được ngon. Sở Minh Hiên vừa nói vừa gắp cho Đậu Đậu một miếng sườn, ăn đi, ăn nhiều một chút. Đậu Đậu nhìn chằm chằm miếng sườn trong đĩa, sững lại khoảng chừng đầy một phút, sau đó quay đầu nhìn yêu nghiệt. Yêu nghiệt không nói gì, chỉ nhíu mày, không biết đang nghĩ gì. Đậu Đậu tức giận, khốn kiếp, người ta đang muốn dụ dỗ vợ anh mà anh còn đứng ngây ra đó không làm gì, anh là thằng ngốc à. Yêu nghiệt nhìn cô một cái, nói, ăn xong chúng ta đi, đáng chết, hoàn toàn không nhìn ra cô đang nghĩ gì. Cứ như vậy sớm muộn gì cũng bị bại lộ, không thể dùng thuật nhiếp hồn, lại phải nhìn thấu tâm tư của cô. Xem ra nhất định phải tranh thủ đọc một chút về tâm lý học. Đậu Đậu cau mày, chầm chầm quay lại. Khi nãy là sao vậy? Cô mắng yêu nghiệt lại không giải thích với cô. Trước đây khi gặp phải tình huống như thế này, hắn chẳng phải đều sẽ ghen lấy ghen để hận một nỗi không thể giấu cô đi sao? Lẽ nào hắn nhìn không hiểu ý của cô? Yêu nghiệt nhìn không hiểu, nhưng Sở Minh Hiên lại nhìn ra. Trong lòng hắn âm thầm sung sướng, cảm thấy bản thân cuối cùng cũng coi như không uổng công yêu vợ. Ai nói vợ hắn không nhận ra chứ? Tuy rằng là đạo sĩ Thanh Anh, Tuy rằng hồn khí của bọn họ rất giống, tuy rằng Sở Minh Hiên mô phỏng hắn mô phỏng đến xuất thần, nhưng vở thông minh như vậy, nhất định sẽ nhận ra. Thế nhưng giây tiếp theo Đậu Đậu đã nghĩ, nhất định là do Long Cốt bị mất tích làm loạn, gần đây yêu nghiệt quá mệt, có chút thay đổi cũng là bình thường. Sở Minh Hiên rơi đũa, vợ. Đậu Đậu, anh gắp thịt cho em sao em không ăn? Đậu Đậu, mọi người. Ha ha, chỉ có ông Sở đập tay một cái, thấy ta nói gì nào. Minh Hiên chính là thích Đậu Đậu, ta đã nhìn ra từ lâu mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 651, hôm nay em họ ở lại đây đi. Một, mọi người không nói gì, ông Sở tiếp tục nói, mọi người nhìn đi, nó cũng biết đẹp trai không bằng trai mặt rồi. Được lắm, được lắm. Đây mới là thái độ theo đuổi con gái nên có chứ. Sở Minh Hiên thật trừng mắt chó đờ ra. Sở Minh Hiên giả mạo thì lại cười. Ông nội nói đúng, cháu đây không phải là biết sai liền sửa sao. Nói xong hắn lại cười xấu xa với Đậu Đậu, không sợ dậy sóng đề nghị, hôm nay em họ ở lại đây đi, ở lại cùng cô. Dù sao Sở gia cũng lớn, có chỗ cho mọi người ở. Ở ngay trước mặt hắn, xem cái tên giả mạo kia còn ra tay thế nào. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, suýt nữa thì quỳ. Không phải là nam thần cao ngạo lạnh lùng à? Không phải là không coi ai ra gì à? Có cần không biết xấu hổ như vậy không hả? Cô còn tưởng rằng chỉ có yêu nghiệt nhà cô mới biết chơi xấu mà còn cây ngay không sợ chết đứng như vậy. Khụ, đợi đã, hôm nay cô làm sao thế nhỉ? Tại sao lại cứ so sánh yêu nghiệt với Sở Minh Hiên thế này? Nghĩ tới đây, Đậu Đậu không để ý đến Sở Minh Hiên nữa, chú tâm ăn cơm, giả vờ không nghe thấy gì cả. Nhưng Đậu Đậu giả vờ không nghe thấy, những người còn lại thì nghe thấy rồi. Hít một hơi lạnh rồi rối rít bắt đầu tự hỏi trong lòng. Đây, thật sự là Minh Hiên nhà bọn họ sao? Công lực không biết xấu hổ có cần phải như được dày công tôi luyện thế không hả? Nhưng ông Sở lại rất vui vẻ, ông chính là thích thái độ bây giờ của Sở Minh Hiên. Đây mới là thái độ theo đuổi con gái nên có. Trước kia, lúc nào cũng nghiêm mặt, làm sao có thể theo đuổi con gái được chứ? Cháu đích tôn nhà mình cuối cùng cũng tỉnh ngộ rồi. Ông Sở vô cùng cảm động, cảm thấy mình phải làm cái gì đó. Thế là ông háng giọng nói, ông cảm thấy Minh Hiên nói đúng, đã rất lâu Ngọc Bình không ở lại Sở gia với chúng ta. Bây giờ nó đang mang thai, chuyện của công ty lại không thể xử lý được. Nhân cơ hội này, ở lại Sở gia thêm mấy ngày đi. Ông nói như vậy, lập tức nhận được sự đồng tình của